Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, chương 1892. Đan ma, dạng này cũng có thể. Nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Cổ Dương Điểm đồng ý gật gật đầu, tiếp theo biểu lộ nghiêm túc lên, nói, thành chủ để ngươi tham gia đan sư thí luyện, nhất định là có đặc biệt dụng ý. Đợi đan sư thí luyện kết thúc, tình cảnh của ngươi sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu thật sự là như thế, ta cũng chỉ có binh tướng đến cản nước tới đất ngăn. Đối với Cổ Dương đoán loại kia có thể, Mạc Thanh Vân cũng không giúp cho phủ nhận. Trong lòng lập tức có một cái dự định, mặc kệ tình huống nguy hiểm cỡ nào, đan sư thí luyện hắn đều phải tham gia, thu hoạch được thánh huyết độ khó quá lớn. Đã xuất hiện cơ hội như vậy, hắn liền không thể đơn giản từ bỏ. Quản chi phần thưởng đệ nhất thánh huyết cũng không phải là hắn cần, cũng có thể dùng để trao đổi khác thánh huyết. Càng mấu chốt, hắn còn không có theo La Phách Thiên trong tay đạt được cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương, hắn tự nhiên không thể đơn giản rời đi. Có, Cổ Dương bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng ra, kích động nói, cự ly đan sư thí luyện còn có một cái thời gian. Ta tự dẫn ngươi đi gặp một người, giống như ngươi có thể được đến chỉ điểm của hắn. Không riêng ngươi năng lực luyện đan hội sẽ tăng vọt, an toàn của ngươi cũng có thể thêm ra một chút bảo hộ. Nghe xong Cổ Dương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đối Cổ Dương nói người kia sinh ra hứng thú, không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi thăm, Cổ Dương liền mở ra cửa mật thất, đối Mạc Thanh Vân mở miệng bàn giao nói, Thanh Vân, người tại chỗ này chờ đợi một lát, đối đãi ta đem một vài sự tình giao phó xong, ta tự dẫn ngươi đi bái phỏng vị tiền bối kia. Cổ Dương lời nói rơi xuống, hắn liền đi ra mật thất, tiến đến bàn giao một chút vụn vặt sự tình. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Cổ Dương về tới trong mật thất, đối Mạc Thanh Vân gật đầu ra hiệu nói, hết thảy đều an bài thỏa đáng, chúng ta lên đường đi. Đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, Cổ Dương ngay ở phía trước dẫn đường, đi vào một cái sân rộng rãi bên trong. Tại trong viện này, đặt lấy một chiếc cổ phác phi thuyền, bộ dáng có chút giống thần châu tộc phi thuyền. Thần châu tộc phi thuyền, nhìn thấy trong sân phi thuyền, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cổ Dương mặt lộ vẻ lúng túng nụ cười, cười khổ nói, đây không phải thần châu tộc luyện chế phi thuyền, đây là của ta một vị thần tượng hảo hữu vẽ thần châu tộc phi thuyền dáng vẻ, mô phỏng ra một chiếc phi thuyền. Nguyên lai là dạng này, khó trách nhìn như thế nhìn quen mắt. Đi qua Cổ Dương một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ nghi ngờ trong lòng có đáp án. Mạc Thanh Vân lời này mặc dù nói bình tĩnh, nhưng rơi vào Cổ Dương trong tai lại là như là cửu thiên kinh lôi. Người người gặp qua thần châu tộc phi thuyền, hồi tưởng Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi, Cổ Dương rất tự nhiên nghĩ đến Mạc Thanh Vân thấy qua thần châu tộc phi thuyền. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ Cổ Dương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, không tự chủ hỏi ngược một câu, nói, sư thúc, thần châu tộc phi thuyền mặc dù hy hữu, nhưng ta có thể gặp được một lần, tựa hồ không có gì thật là kỳ quái a, tiểu tử thúi. Xem ra ngươi cũng không biết rõ thần châu tộc phi thuyền chân quý trình độ. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cổ Dương lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, có chút tức giận nói ra, tiên tộc còn chưa đi vào man hoang đại lục lúc, thần châu tộc đã biến mất rất lâu, bọn hắn để lại một chút phi thuyền, toàn bộ đều đã rơi vào thần tộc trong tay. Bây giờ tiên tộc trong thế lực phi thuyền số lượng, một đôi tay đều có thể đếm được. Ngươi nói cái này có đáng giá hay không đến kinh ngạc nguyên lai là dạng này. Mạc Thanh Vân lộ ra hiểu rõ biểu lộ, minh bạch đại khái tình huống. Tiên tộc tại man hoang đại lục phía trên, chỗ dựa thời gian không hề dài. Bởi vậy, thần châu tộc để lại phi thuyền. Tiên tộc thế lực trong tay trên cơ bản không có. Cũng chính bởi vì vậy, thần châu tộc phi thuyền tại tiên tộc trong mắt mới lộ ra phá lệ chân quý. Mau đem người nhìn thấy phi thuyền tình huống kỹ càng cùng ta giảng thuật một lần. Cổ Dương một bộ dáng vẻ vội vàng hướng Mạc Thanh Vân thúc giục, kích động nói, nếu là đem những này tin tức nói cho Thiết Búa, hắn nhất định có thể rèn đúc ra càng hoàn mỹ hơn phi thuyền. Nhìn xem Cổ Dương bộ biểu tình này, Mạc Thanh Vân lập tức có chút im lặng, cười khổ nói, sư thúc, không cần đến phiền toái như vậy, giống như ngươi vị bằng hữu nào muốn nhìn, ta tùy thời cũng có thể làm cho hắn xem cái đủ. Xem cái đủ lời này của ngươi có ý tứ gì, Cổ Dương biểu lộ sững sờ, đối Mạc Thanh Vân nghe được lời này, nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Tại Cổ Dương nhận biết bên trong, thần châu tộc phi thuyền quá chân quý, Mạc Thanh Vân tuyệt không có khả năng có được vật này. Nhìn thấy Cổ Dương mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, Mạc Thanh Vân cũng không muốn cùng hắn giải thích, trực tiếp đem phi thuyền cho tế ra. Một cái cự đại phi thuyền bỗng nhiên xuất hiện, đem Cổ Dương cho cả kinh không nhỏ. Tiếp lấy Cổ Dương tự mở to hai mắt nhìn, cái này đây là. Cổ Dương đưa tay chỉ vào phi thuyền, cả người ngốc trệ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân lại có một chiếc thần châu tộc phi thuyền, cái này quá làm cho hắn khó có thể tin. Người tiểu tử này thật là làm cho càng ngày càng nhìn không thấu. Đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân một chút, Cổ Dương ấp úng nửa ngày cũng không có nói sai một cái nguyên cớ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng buồn bực Cổ Dương, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hướng về phía Cổ Dương vung tay lên, cười nói, sư thúc, thời gian cấp bách, dùng ta phi thuyền đi đường đi, dạng này có thể nhanh lên nhìn thấy vị tiền bối kia. Không thể, Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn lối ra, Cổ Dương chính là lập tức phủ định, nghiêm túc nói. Thần châu tộc phi thuyền quá hiếm có, bằng vào chúng ta hai người thực lực, nếu là dùng nó đến đi đường, một khi bị cường giả đụng phải, tất nhiên sẽ bị giết người cướp của. Nghiêm trọng như vậy, nghe được Cổ Dương nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, không khỏi sinh ra một tia nghĩ mà sợ. Trước đó hắn đi vào tiên hoang giới lúc, Hoàng Phong lão quỷ thế nhưng là lái đi đường. Nếu quả thật như Cổ Dương nói như vậy, bọn hắn dọc theo con đường này đi tới, chẳng phải là một mực ở vào nguy hiểm ở trong. May mà chính là, Vân Thiên Thành thuộc về tiên hoang giới khu vực biên giới. Vừa cũng không có quá nhiều cường giả ẩn hiện, ngươi có chỗ không biết. Nhìn xem Mạc Thanh Vân vẻ mặt kinh ngạc, Cổ Dương biểu lộ nghiêm túc lại, bắt đầu cho Mạc Thanh Vân giải thích nói. Man hoang đại lục địa vực quá rộng lớn, cho dù là thánh cảnh cường giả muốn vượt ngang nó, cũng cần hao phí rất nhiều thời gian, chớ đừng nói chi là tu vi thấp người. Rất nhiều môn phái vì tăng lên hành động tốc độ, đều đang liều mạng tìm kiếm phương tiện giao thông. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Cổ Dương một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, phương tiện giao thông đối tiên tộc tầm quan trọng. Minh bạch Cổ Dương lời nói ý tứ, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn kiên trì, đem thần châu tộc phi thuyền thu lại, đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cùng Cổ Dương cùng một chỗ, ngồi Cổ Dương phi thuyền đi đường. Mặc dù dạng này tốc độ hội sẽ chậm một chút, nhưng trên đường cũng sẽ an toàn một chút, có thể tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Sư thúc, người dẫn ta bái phỏng vị tiền bối kia, đến cùng là dạng gì nhân vật đang đuổi đường trên đường? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, chủ động hướng Cổ Dương hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Cổ Dương cũng không tiến hành giấu giếm, trầm giọng nói, vị tiền bối này, tính được thượng tiên tộc nhân vật truyền kỳ, cả đời đối luyện đan si mê không thôi, luyện ra vô số thất truyền thánh đan, nhưng hắn làm người tính cách cổ quái, hỉ nộ vô thường, bởi vậy được mọi người xưng là đan ma. Đan ma, nghe được Cổ Dương nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, suy đoán đan ma là hạng người gì, thầm nghĩ, có thể bị người xưng hô như vậy. Hắn tại đan đạo phương diện tạo nghệ, hẳn là đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hướng tới, Cổ Dương ra vẻ thần bí cười một tiếng, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, nói đến, ta cũng là đạt được đan ma tiền bối chỉ điểm, mới tấn cấp đến bát tinh tiên đan sư, chỉ là đan ma tiền bối nói ta tư chất quá kém. Cửu tinh tiên đan sư chính là cực hạn của ta, ngươi có thể đạt tới cửu tinh tiên đan sư tình trạng. Hắn còn nói luyện đan tư chất quá kém, nghe được Cổ Dương nói đến đây ngữ. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, không tự chủ suy đoán. Chẳng lẽ nói, đan ma tiền bối tiên đan sư đẳng cấp, đã đạt đến thập tinh tình trạng sao? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cổ Dương cười khổ lắc đầu, trong mắt dần hiện ra kính ngưỡng chi sắc, nói, lão nhân gia ông ta luyện đan tạo nghệ, sớm đã đột phá tiên đan sư cực hạn, đạt đến một cái cao thâm hơn trình độ, vượt ra khỏi tiên đan sư cực hạn. Mạc Thanh Vân trong lòng lại kinh, trong lòng đối đan ma lòng hiếu kỳ, không khỏi lại càng đậm mấy phần. Chỉ là Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ lúc, trong lòng cũng của hắn dâng lên một chút lo lắng cho mình bí mật sẽ bị đan ma xem thấu. Phải biết, giống như đan ma loại này cấp bậc nhân vật, cảm giác lực thế nhưng là phi thường khủng bố, chỉ là hắn hối hận, tựa hồ đã tới đã không kịp. Được rồi, nhập gia tùy tục đi. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, yên lặng an ủi thoáng cái chính mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe không yên, Cổ Dương lập tức quan tâm hỏi, Thanh Vân, người thế nào? Nghe được Cổ Dương tra hỏi, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, vội vàng hướng Cổ Dương đáp lại một tiếng, nói, không có việc gì, ta chỉ là đang lo lắng, vạn nhất đan ma tiền bối không chịu dạy ta, ta nên như thế nào để hắn thay đổi chủ ý, ngươi có thể có ý tưởng này. Ta cảm thấy vô cùng vui mừng, nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, Cổ Dương tán thưởng gật gật đầu, toát ra vui mừng biểu lộ, nói, ngươi cũng không cần quá để ý, có thể hay không đạt được đan ma tiền bối chỉ điểm, hoàn toàn phải xem người cơ duyên, loại chuyện này không cưỡng cầu được. Ta đã biết, lúc qua Cổ Dương một phen trấn an, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tự bình thường trở lại, không suy nghĩ thêm nữa quá nhiều chuyện, gặp đan ma là hắn một cái cơ duyên. Mặc dù trong đó có chút một chút hung hiểm, nhưng đây cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, nghĩ những cái kia đều vô dụng, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Cổ Dương một bên trò chuyện, một bên tiến về đan ma nơi ở. Đan ma nơi ở cự ly Vân Thiên Thành cũng không phải là đặc biệt xa. Mạc Thanh Vân hai người đuổi đến hai ngày con đường. Bọn hắn đi vào một cái động phủ trước, nơi này chính là đan ma nơi ở. Đi vào đan ma nơi ở, Cổ Dương biểu lộ lập tức cung kính, bắt đầu ở ngoài động phủ cầu kiến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.